Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, đừng nhúc nhích, làm ta xem một chút, nam nhân duỗi tay đi liêu nàng cổ áo. Lục Dao che chở không cho hắn xem, ủy khuất mà đôi mắt đều đỏ một vòng. Thẩm Phong Hàn, ngươi không thể như vậy khi dễ người. Thẩm Phong Hàn tay tạm dừng một chút, duỗi tay bắn một chút nàng đầu. Một lần nữa nằm xuống, ngữ khí mang theo điểm bất đắc dĩ. Như vậy tổng được rồi đi. Không được, ngươi đi phòng cho khách đi ngủ. Không được nằm ta trên giường. Thẩm Phong Hàn lần này lại không có đáp ứng. Hắn duỗi tay bắn ra, đem đèn sau khi lửa tắt, đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Nhàn nhạt nói, không nghĩ bị thân, liền chạy nhanh ngủ. Lục Dao kinh ngạc mà trừng lớn mắt to. Hảo tưởng đá hắn một chân nga, liền chưa thấy qua như vậy không nói lý nam nhân, rõ ràng còn không có thành thân. Nếu bị nàng nương cùng thái hậu đã biết việc này, nàng còn có mặt mũi sống sao? Lục Dao có điểm muốn khóc, hít hít cái mũi. Thẩm Phong Hàn lại nắm nàng cằm, nhìn dáng vẻ lại tưởng thân nàng. Lục Dao dọa vội vàng nhắm hai mắt lại, túng không được, không được thân, này liền ngủ. So với bị giảo phá môi, làm người khác biết, bị hắn ôm một đêm giống như cũng không như vậy khó có thể chịu đựng. Đáy lòng tuy rằng như vậy tưởng, tiểu nha đầu chung quy có chút không cam lòng, tay nhỏ bất chi bất giác mà lưu đến hắn trên eo nhéo hắn một chút. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn nàng một cái, cầm nàng tay nhỏ, Lục Dao duỗi tay chọc hắn, lẩm bẩm nói, chán ghét quỷ, người xấu. Thẩm Phong Hàn lại không có buông tay ý tứ, vốn tưởng rằng ngủ không được, chính là như vậy dựa vào hắn trong lòng ngực, Lục Dao rồi lại nhiều ti an tâm, không biết bất giác liền lại mệt nhọc, nhịn không được ngáp một cái. Nàng lại không nghĩ sớm như vậy ngủ, duỗi tay kéo một chút hắn quần áo, ngươi đối những người khác cũng như vậy chán ghét sao? Thẩm Phong Hàn gõ một chút nàng đầu, mắt lạnh thanh âm truyền tới. Còn muốn hay không ngủ? Lục Dao chiều hắn quấy cái mặt quỷ, nhịn không được lẩm bẩm hắn, liền sẽ như vậy hung, tuy rằng trong miệng nói như vậy. Không biết vì cái gì, nàng lại giống như không sợ hắn, hiện tại dựa vào hắn trong lòng ngực, thế nhưng còn nhiều một tia an tâm. Lục Dao cũng nói không rõ vì cái gì, nhất định là hắn quá hung, có thể dọa chạy hết thảy địch nhân duyên cớ. Tiểu nha đầu lẩm bẩm liền ngủ rồi, thậm chí không biết chính mình cuối cùng nói gì đó. Nhìn nàng ngủ khuôn mặt nhỏ, Thẩm Phong Hàn nhịn không được thò lại gần hôn một cái nàng môi. Hắn duỗi tay lại đem tiểu nha đầu ôm tới rồi trong lòng ngực. Hắn chưa bao giờ cùng người cùng nhau ngủ chung quá, giờ phút này đem tiểu nha đầu ôm ở trong ngực, lại có loại tìm được thuộc sở hữu cảm giác. Chương 54 xử phạt nàng. Ngày thứ hai tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại có chính mình, nếu không phải một khắc sườn thượng có độ ấm, Lục Dao đều cho rằng hắn xuất hiện chỉ là giấc mộng. Nàng nhịn không được lại giơ tay sờ sờ trên cổ bị hắn cắn quá địa phương. Phát hiện đã sờ không ra dấu răng, Lục Dao lúc này mới yên tâm, nàng ôm hạ lạnh bị lại nằm tới rồi trên giường. Nghĩ đến Đông Hương tỷ tỷ đem hắn thả tiến vào, Lục Dao nghiến răng, đang muốn lên tìm nàng tính sổ khi, Vân Hương xốc lên rèm cửa đi đến, cô nương tỉnh lạc, Lục Dao gật đầu, Đông Hương tỷ tỷ đâu? Vân Hương cười nói, phỏng chừng hôm qua gác đêm quá mệt mỏi, còn ở ngủ, ngày thường ta tiến phòng, nàng liền mở bừng mắt, hôm nay lại ngủ cực trầm ẩn đi, Lục Dao chớp chớp mắt. Chẳng lẽ là bị mê choáng? Lục Dao đại đại thở phào nhẹ nhõm, tính hắn biết đúng mực, thấy không ai biết hắn ở chỗ này ngủ lại. Lục Dao tâm tình đều hảo hai phân, 15 phút sau, Đông Hương mới tỉnh ngủ. Lục Dao thân thể hảo không ít, thu thập hảo liền tính toán đi cho Thái Hậu thỉnh an. Lục Dao mới ra tiểu viện, liền nhìn đến một cái tiểu nhân thong thả mà đã đi tới. Cùng chỉ tiểu ốc sen dường như, phía sau còn đi theo hai cái nha hoàn, hai cái ba tử, tiểu nha đầu đôi mắt hồng hồng, thấp đầu nhỏ, vừa thấy liền lại bị khi dễ, trên trán còn cọ phá một tầng da, bị sợi tóc chống đỡ, mới không như vậy rõ ràng. Lục Giao có chút tâm tác, không cần tưởng liền biết khẳng định là Tam công chúa việc làm. Đều phải xuất giá người, khi dễ một cái hai tử, thật như vậy có ý tứ. Thất công chúa mẫu phi sớm liền rời đi, bên người bất quá có hai cái nha hoàn bà tử chăm sóc. Nàng tại hậu cung không có gì dựa vào, lúc này mới một đường gập ghềnh, nhận hết ủy khuất, rõ ràng nàng là muốn đi theo thái hậu thỉnh an. Lục Giao liền đợi nàng một chút, nàng nhìn thoáng qua thất công chúa phía sau nha hoàn bà tử. Mạc Danh có chút tới khí, các ngươi chính là như vậy hầu hạ, công chúa bị thương cũng mặc kệ, liền như vậy đi gặp thái hậu, cũng không sợ va chạm nàng lão nhân gia. Nha hoàn bà tử quỳ gối trên mặt đất, các nàng là sợ thỉnh an đi đã muộn, thái hậu trách phạt, lúc này mới không quản nàng thương, sợ nàng trừng phạt A Liên. Thất công chúa vội vàng bắt được Lục Giao ống tay áo. Hắc bạch phân minh mắt to tràn đầy bất an, nhỏ giọng nói, A Liên tỷ tỷ cũng bị thương, A Liên bởi vì giữ gìn nàng. Bị Tam công chúa phiến một cái tát, nhìn nàng nhút nhát sợ sệt, Lục Giao thở dài, ngươi theo ta tới, trước dược lại đi cùng thái hậu thỉnh an, thất công chúa chần chờ một chút. Không sợ, vãn trong chốc lát cũng không có gì, nàng thanh âm ôn nhu êm tai. Cười rộ lên cũng thập phần đẹp, thất công chúa đầu có chút vựng, đi theo nàng đi vào tiểu viện, nhìn ra chỉ có A Liên một người là thiệt tình quan tâm nàng. Lục Giao quay đầu trừng mắt nhìn những người khác liếc mắt một cái. Các ngươi liền ở chỗ này chờ đi, A Liên tùy ta tiến vào, người trên mặt thương cũng đổ một chút dược. A Liên đi theo các nàng đi đến, Lục Giao làm Vân Hương đem thuốc mỡ lấy lại đây, nàng tự mình thế thất công chúa xoa xoa, thất công chúa tưởng vẫn luôn bị khi dễ đi xuống sao. Tiểu nha đầu đáy mắt hiện lên một tia mê mang, Lục Giao duỗi tay kéo kéo nàng phát, đem che khuất miệng vết thương kia một sợi giúp nàng bùi đi lên. Hài tử biết khóc mới có nãi ăn, công chúa. Không có ai trời sinh là bị khi dễ liêu, nếu là chính mình đều không giúp chính mình, mới thật là thật đáng buồn, biết nàng có tâm giúp đỡ. A Liên có chút kích động, nàng giữ chặt thất công chúa tay nhỏ, nhỏ giọng nói, công chúa, trong chốc lát đi đường tiểu tâm chút, Tam công chúa đẩy ngươi khi ngươi lại đập vỡ chân, liền tính đi chậm, thái hậu cũng sẽ không trách tội, thất công chúa nhìn các nàng liếc mắt một cái. Rũ xuống lông mi, nàng chân lần này cũng không có khái phá A, bên người nàng liền A Liên đối nàng hảo, cái này tỷ tỷ cũng đối nàng hảo, biết các nàng sẽ không hại nàng, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, Lục Giao cong cong môi, đi thôi, một đạo qua đi, thất công chúa gật đầu, ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau, đi ngang qua bậc thang khi, nàng cố ý vướng một ngã. Cái này đầu gối là thật quăng ngã phá, máu đều thấm ra tới, Lục Giao hơi hơi sửng sốt, duỗi tay đem nàng kéo lên, lại không có nói cái gì, thất công chúa đối Lục Giao tràn ngập hảo cảm, đi tới liền dắt lấy nàng ống tay áo, giống như vậy có thể an tâm chút, thấy Lục Giao chiều nàng nhìn thoáng qua, nàng giống như trấn kinh thỏ con, vội vàng buông lỏng ra tay nhỏ. Lục Giao cười dắt lấy tay nàng, Lục Giao sân ly thái hậu nơi này rất gần, không vài bước liền đến thái hậu chỗ ở, bọn nha hoàn thông báo qua đi, Lục Giao liền nắm thất công chúa đã đi tới, thấy nàng tới, thái hậu hướng nàng vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói, thân thể nhưng hảo, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi hai ngày, hồi thái hậu nương nương, tiểu nữ uống lên giải nhiệt dược. Cũng đã không có việc gì, thấy nàng bên người nhiều cái tiểu nhân. Thái hậu nhìn nhiều liếc mắt một cái, hơi hơi sửng sốt, cái này là tiểu thất sao? Người kia bức họa chính là lấy nha đầu này vì nguyên hình họa. Thái hậu nương nương hảo nhãn lực, Lục Giao kia bức họa đem tiểu nha đầu họa cực kỳ khả nhân. Thái hậu liền hướng nàng vẫy vẫy tay, người lại đây làm ai ra nhìn một cái, bị điểm danh sao? Thất công chúa có chút bất an, quẻ chân đi rồi đi lên, nàng cung kính mà quỳ xuống, nhân trên đùi có thương tích, quỳ xuống đương thời ý thức chịu một ngụm khí lạnh, đào khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Thái hậu lúc này mới nhìn ra nàng không đối tới. Ngày thường nha đầu này thập phần không có tồn tại cảm. Thái hậu chỉ nhớ rõ có như vậy cái cháu gái. Gần gũi đánh giá mới phát hiện nha đầu này cực kỳ gầy. Cánh tay tế gặp lại liền đoạn cảm giác, xuyên giống nhau cũng liền thôi. Trên người thế nhưng còn có thương tích, ngươi lên đáp lời, trên trán như thế nào có thương tích, chân cũng thương tới rồi. Thất công chúa đứng lên, nàng tiểu thân thể run lên một chút, trộm nhìn tam công chúa liếc mắt một cái, lại không dám mở miệng nói chuyện, tam công chúa căn bản là không đem nàng để ở trong lòng. Nha đầu này nhất quán nhát gan, lượng nàng cũng không dám cáo trạng. Phía trước hoàng thượng thấy nàng trên đầu có thương tích, liền hỏi qua nàng một lần, nàng nói đó là chính mình không cẩn thận quăng ngã. Nhận thấy được nàng nhút nhát sợ sệt tầm mắt, thái hậu còn có cái gì không hiểu, nàng liếc liếc mắt một cái thất công chúa phía sau nha hoàn bà tử. Các ngươi nói không rõ mỗi người trượng trách 50. Trượng trách 50, thật đánh mạng nhỏ đều lưu không được. Trong đó một cái bà tử chân run cơ hồ không thành dạng. Nàng lặng lẽ nâng phía dưới, vừa lúc đối thượng tam công chúa âm lạnh ánh mắt, nàng cúi đầu xuống, không muốn xuất đầu, còn lặng lẽ trừng mắt nhìn A Liên liếc mắt một cái. Nhà đầu này ngày thường không phải một bộ hộ chủ sốt ruột bộ dáng. Hôm nay như thế nào biến thành người câm, thật là phế vật, nên nàng biểu hiện khi lại không biểu hiện. Thái hậu sắc mặt lạnh xuống dưới, khí một cái ly tạp qua đi, thật là dưỡng nhất bang hảo nô tài. Chủ tử bị thương, các ngươi ngược lại một đám không có việc gì, liền xảy ra chuyện, cũng không dám nói là ai thương. Muốn các ngươi lại có tác dụng gì, mọi người dọa đều nằm liệt trên mặt đất, không dám ra tiếng, tam công chúa trên mặt lộ ra cái đắc ý cười. Hoàng tổ mẫu không nói được là nha đầu này chính mình quăng ngã đâu. Lục Giao cười cười, kia thất công chúa thật đúng là không cẩn thận, ta thấy nàng một lần, nàng liền thương một lần, lần trước ở sau núi, nếu là ta không nhìn lầm, nàng trên đùi thương cũng không phải là chính mình quăng ngã ra tới, mà là có người cố ý đẩy, từ thì ta chưa nói sai đi. Hải Tâm trong lòng thầm hận, chính ngươi nghĩ ra đầu, làm gì kéo lên chúng ta huyện chủ. Từ Nhã nhu nhu cười, ta nhớ ra rồi, lần trước nha đầu này xác thật là té ngã một cái. Là ai đẩy một phen sao? Ta không nhìn thanh, liền nhìn đến thất công chúa ôm giỏ che ngã ở trên mặt đất, thấy nha hoàn bà tử cũng không dám xuất đầu, thất công chúa lại là cái hũ nút, Từ Nhã điên rồi mới có thể thế nàng xuất đầu. Nàng tuy rằng không thích tam công chúa, cũng không đại biểu nghĩ đến tội các nàng. Thái hậu đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt liếc Từ Nhã liếc mắt một cái, không hé răng. Lục Giao đạm đạm cười, cũng không ngoài ý muốn, nàng cũng không trông cậy vào Từ Nhã giúp đỡ nói chuyện. A Liên rốt cuộc nâng lên khuôn mặt nhỏ, trên mặt nàng cao cao sưng, vừa thấy chính là bị người đánh bàn tay, nàng đáy mắt hàm nước mắt. Hoảng sợ không thôi, thái hậu nương nương, không phải nô tỳ không muốn nói. Nhà của chúng ta công chúa chịu khi dễ cũng không phải một lần hai lần. Mỗi lần đều là chúng ta còn chưa nói ra tới, liền trước bị người thu thập, nàng lần này chỉ là đập vỡ đầu, bị thương chân, bất quá để lại điểm huyết, không phải cái gì đại thương. Nếu là nói, ta sợ vạn nhất có người muốn chúng ta mệnh. Nàng khóc thực thảm, thất công chúa lại quỳ xuống, tiểu thân thể run thành một đoàn. Thái hậu nhìn, tâm tắc không thôi, ai dám muốn các ngươi mệnh, có ta ở đây, ta xem ai dám trả thù trở về. A Liên khóc ròng nói, kia nô tỳ liền nói, là tam công chúa, nàng vừa mới tới trong cung khi ở trên đường gặp công chúa. Ngại nàng trướng mắt, liền đẩy thất công chúa một phen, công chúa mới khái đầu. Chân cũng đập vỡ, máu chảy không ngừng, vẫn là Lục cô nương làm người giúp công chúa thượng dược. Mới ngừng huyết, này đã không phải một lần hai lần, ngày thường so này còn nghiêm trọng. Lần trước thất công chúa rơi xuống nước, cũng là tam công chúa đẩy. Chúng ta công chúa khởi nhiệt vài ngày, thiếu chút nữa không có. Lúc ấy nô tỳ liền khuyên công chúa nói cho ngài, chính là tam công chúa lại làm người đánh chúng ta một đốn. Nói chúng ta nếu là không thành thật, lần sau rơi xuống nước liền không như vậy vận may. Hoàng cung lớn như vậy, chết một cái hai cái còn không phải kiện dễ dàng sự. Đức Phi hãi hùng khiếp vía mà nhìn tam công chúa liếc mắt một cái. Thấy nàng sắc mặt trắng bệch, đáy lòng lột bột một chút, dọa tay chân lạnh lẽo. Thái hậu mặt trầm xuống dưới. Nàng biết tam công chúa kiêu ngạo chút, lại không nghĩ rằng nàng khi dễ nha hoàn cũng liền thôi. Thế nhưng như thế trà đạp một cái công chúa, còn chết một cái hai cái. Tàn hại hoàng thất huyết mạch, ai cho nàng lá gan. Thái hậu khí cả người phát run, thậm chí không khỏi nhớ tới hoàng thượng cùng Thẩm Phong Hàn khi còn nhỏ sự. Lúc ấy nàng mẫu tộc căn bản so ra kém quý phi các nàng. Nàng hoàng nhi đồng dạng ở nàng nhìn không tới địa phương. Nhận hết khinh nhục, nếu không phải hai đứa nhỏ tranh đua, nàng lại sao có thể trở thành thái hậu. Thái hậu tức giận không thôi, tức giận đến tay đều là run. Nàng một ly quăng ngã qua đi, Đức Phi sợ tới mức đầu chôn sâu ở trên mặt đất. Nhìn ngươi dạy hảo nữ nhi, liền tính thất công chúa không có mẫu phi, cũng là hoàng thất huyết mạch. Luân đến nàng đi trà đạp, nàng đường đường một cái công chúa như thế không đem mạng người đặt ở đáy mắt. Còn thể thống gì, ta xem nàng là chán sống vị. Tam công chúa dọa quỳ xuống, cãi cọ nói, cháu gái thừa nhận xác thật khi dễ quá nàng một hai lần. Kia cũng là nàng chân tay vụng về, chọc ta ở phía trước, nàng rơi xuống nước sự, thật cùng ta không quan hệ a. Còn thỉnh hoàng tổ mẫu minh giám. Ngoặc kép, hết chương.